Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 45, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ Vương bị mắng đến không dám hé răng, co rúm ngồi trên giường, trông chẳng khác nào con chim cút bị dọa sợ. Nhìn dáng vẻ đó của bà cụ Vương, Tôn Nhị Anh càng tức giận. Bà cụ đập mạnh xuống bàn. "Mai, nói đi, hôm nay cô đến tìm tôi có việc gì?" Nói xong thì cút ngay, đỡ làm tôi bực mình vào dịp Tết nhất. Bà cụ Vương nuốt nước bọt, lúng búng nói, "Đại Sơn nhà em với Thiết Đản muốn ăn thịt. Nghe nói nhà chị cả có nhiều thịt, nhưng em nghĩ nếu em đi một mình, với tính cách của chị ấy, nhất định sẽ đuổi em đi. Chị hai, chị có thể giúp em nói vài lời hay không? Để từ nay ba nhà chúng ta nối lại quan hệ. Chị và chị cả thân như người một nhà. Thân thiết thế mà bỏ rơi em tủi thân lắm. Cô đang mơ đấy à, Tôn Tiểu Anh? Cô rốt cuộc định làm gì hại người? Cô sợ chị cả, nhưng tôi thì không à. Cô bảo tôi thay cô nói đỡ, đây chẳng phải là đẩy tôi xuống hố lửa sao? Sao mà chuyện tốt nào cô cũng muốn đổ lên người mình thế? Ngày xưa chị cả khốn khó, cô tránh chị ấy như tránh tà. Giờ nhìn chị ấy có cuộc sống dễ thở hơn, liền dính như keo chó. Da mặt cô sao mà dày vậy? Muốn nói thì tự cô đi nói. Tôi không giúp đâu, tôi sợ lỡ nói vài câu thay cô, chị cả sau này không thèm nhận tôi nữa. Bà cụ Vương miệng khô lưỡi rát, mặt mày như tro tàn, khóc đến run rẩy cả người. Mái tóc bạc khô khốc trên đầu bà ta giống như sắp nở bung ra thành hoa. Bà ta chẳng biện bạch gì nữa, chỉ ngồi trên giường nhà Tôn Nhị Anh khóc. Nhìn dáng vẻ thảm hại đó của bà cụ Vương, Tôn Nhị Anh chỉ biết thở dài trong lòng. Dù ngoài miệng nói cay nghiệt, nhưng trong lòng bà cụ vẫn thương người em này. Bà cụ biết rõ, bà cụ Vệ cũng giống mình, tức giận vì Tôn Tiểu Anh không coi hai chị là người thân. Nhưng nhìn em mình sống ngày tháng như vậy, trong lòng bà cụ chắc chắn không dễ chịu. Tuyệt đối không có chuyện hả hê. Nói cho cùng, mẹ chồng của Vương Phương người giỏi hòa giải từng nói một câu khá đúng. Đều là người thân, dù có cắt gãy xương thì gân cốt vẫn liền. Ai có thể thực sự nhẫn tâm mong người khác sống càng khổ sở càng tốt chứ? Khi nhìn thấy bà cụ Vương đã khóc đến mức gần như ngất xỉu, Tôn Nhị Anh nghiến răng đáp, "Bớt khóc đi, cứ như tôi bắt nạt cô không bằng. Chẳng phải cô muốn đến gặp chị cả để xin ít thịt mang về cho con trai và cháu trai sao? Được rồi, tôi dẫn cô đi, nhưng thịt có được hay không là chuyện của chị cả. Tôi không lo được, cô tự nghĩ cách mà nói với chị cả. Tôi chỉ hứa với cô một điều, nếu chị cả định đánh cô, tôi sẽ cố cản lại, để đảm bảo cái thân hình gầy yếu như củi khô của cô không bị chị cả đánh đến mức tan tành thôi." Tôn Nhị Anh thừa biết bà cụ Vệ có thể dùng tay không đánh C-H-E-T cả một con dê núi. Bà cụ thật sự lo, nếu bà cụ Vệ nổi giận, có khi chị gái sẽ đờ-em bà cụ Vương một cú, làm bà ta nằm liệt giường luôn cũng nên. Nghe thấy vậy, bà cụ Vương mừng như bắt được vàng, liên tục cảm ơn rối rít. Ánh mắt bà ta lại rơi xuống đĩa hạt dưa đặt trên bàn nhỏ trước mặt Tôn Nhị Anh. Thái dương của Tôn Nhị Anh giật giật liên hồi. Bà cụ nói, "Cô Vương, cô nhìn chằm chằm đĩa hạt dưa của nhà tôi làm gì? Chẳng phải bảo tôi dẫn cô đi gặp chị cả sao? Đi thôi." Bà cụ Vương ngượng ngùng xoa xoa tay. "Chị hai, chị cho em xin ít hạt dưa được không? Nhà em mấy năm nay chưa có lần nào được ăn hạt dưa hay lạc cả. Em muốn mang về cho Đại Sơn và Thiết Đản nếm thử." Cách chương